Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224, chương 223, Cúng Tế Thay Đổi. Bộ lạc mùa đông, vẫn là vô tận bông tuyết cùng lạnh vô cùng thời tiết. Viêm Trích mấy người đều ở trên núi. Như vậy thời tiết, dựa chính bọn họ là không thể chịu đựng qua đi. May mà có người chiếu cố. Bộ lạc người, chưa từng như này mong đợi mùa đông kết thúc. Mùa đông kết thúc lúc sau nghi thức cúng tế. Không chỉ có mới tới kia mấy cái lưu lạc bên ngoài tộc người tham dự thức tỉnh. Còn có toàn bộ lạc nhất mong đợi nhất hòa tinh. Từng cái các chiến sĩ xoa tay hầm hè. Mùa đông cũng không quên rèn luyện. Liền tính không thể chạy xa. Ở nhà dọn cục đá luyện tập người cũng không ít. Liền suy nghĩ ở cúng tế thời điểm. Duy trì trạng thái cao nhất. Đừng một cái mùa đông đi qua. Thân thể hư rồi. Thiệu Huyền thường xuyên chạy lên núi. Vu cùng thủ lĩnh bọn họ một mực ở vì hồi trốn cũ kế hoạch. Mỗi lần đều sẽ đem Thiệu Huyền kêu lên. Mà rảnh rỗi thời điểm. Thiệu Huyền liền đi dược phòng bên kia. Giúp Quy Trạch chỉnh lý dược liệu. Dược phòng trong kia chỉ chuyên môn xử lý dược vật phế thải vương bát. Lại trưởng thành rất nhiều. Liền kia mai rùa đều có 2 mét cao. Không biết là khắc thành công nguyên nhân. Vẫn là thường xuyên ăn dược liệu duyên cớ. Cái này vương bát dài đến mau lại càng phát ra dũng mãnh. Mai rùa thượng nuông đi cạnh xương sống càng là vượt trội. So ngạc bộ lạc những thứ kia cá sấu cá nhìn còn không dễ chọc. Mỗi lần Thiệu Huyền đi qua. Kia chỉ rùa đều đến chiều Thiệu Huyền cắn mấy hớp. Chỉ là lần lần đều bị Thiệu Huyền dùng đao vỗ tới bên cạnh đi. Khi mùa đông biến mất trăng sáng lần nữa đi ra lúc. Bộ lạc xôi trào. Nuôi một cái mùa đông lão khác. Nhìn qua mặt mũi hồng hào. Cả người nhìn đều trẻ tuổi rất nhiều. Nghi thức cúng tế ngày đó. Thiệu Huyền cầm đi ra ngoài năm săn được cự hùng ra làm áo ra. Đây chính là lần này hắn ở cúng tế vũ thượng phải mặc. Vì săn được cái này cự hùng, Thiệu Huyền cùng nó cọ sát hơn 10 thiên mới rốt cục thuận lợi. Quần áo chuẩn bị xong chưa? Da gấu thượng sâu diệt trừ không? Đều trừ, ai? Lão khác, này vuốt gấu thật không cần loại trừ sao? Đeo vướng tay, mặc lên cái này gấu chảo thủ bao. Thiệu Huyền đều không thấy được ngón tay ở nơi nào. Cho dù ai nhìn đi lên, đều sẽ đệ nhất mắt nhìn hướng kia từng cái màu đen đại gấu móng. Không thể, có móng vuốt mới oai phong. Hảo đi, còn có gấu răng dây chuyền. Đừng quên cái này, lão khắc vội vàng đem làm hảo gấu răng dây chuyền cho Thiệu Huyền mặc lên. Từng viên đại bạch củ cải tựa như gấu răng sâu chung một chỗ. Đeo trên cổ lược quái dị, cổ mảnh rẻ điểm đều không gánh nổi này to lớn dây chuyền. Cái này ở bộ lạc chúng sinh trong, cũng không tính đột ngột. Vậy ta trước lên núi, ngài chờ lát nữa cùng Caesar cùng tiến lên đi. Cha cha, chính ngươi tìm chỗ chơi nhi đi, chớ chạy xa, Thiệu Huyền đối bầu trời ưng hô. Được rồi, ngươi tranh thủ thời gian lên núi, nói không chừng Vu cùng thủ lĩnh bọn họ còn có chuyện muốn cùng ngươi nói. Thiệu Huyền bị lão khác, từ trong nhà đuổi ra, đi lên núi. Hôm nay đại gia đều trang phục lộng lẫy ăn mặc. Không tỉ mỉ đều không nhận ra người nào là người nào. Mặc dù từng tham gia rất nhiều lần nghi thức cúng tế. Nhưng mà, mỗi lần Thiệu Huyền vẫn là không tránh được có một loại dã thú tập hợp cảm giác. Dõi mắt nhìn lại, xuyên ra, đeo giáp, rời cốt đồ trang sức, vây ra rắn đai lưng, bao xương thú mặt nạ. Cái gì cần có đều có. Đến trên núi lúc. Thiệu Huyền đã gặp được chính tha thiết mong chờ nhìn chung quanh Viêm Trích mấy người. Lần đầu tiên tham gia loại này nghi thức Viêm Trích mấy người rất là cẩn trọng. Bất quá trên mặt cũng mang không ức chế được hưng phấn cùng kích động. Thật oai phong, bọn họ không có thức tỉnh. Tự nhiên không có chính mình cúng tế thú phục. Bây giờ ăn mặc, chỉ là trong bộ lạc người đưa cho bọn họ dùng làm dự ấm. Tính chất bất đồng, chỉ là giống nhau gia thú mà thôi. Thiệu Huyền chiều Viêm Trích mấy người vẫy vẫy gấu móng. Chiều bọn họ lên tiếng chào. Bàn chân gấu găng tay thượng những thứ kia gấu móng quá lớn. Quá cản trở. Nhưng là, bộ lạc hôm nay nhìn chính là những cái này vướng tay vướng chân đồ vật. Thiệu Huyền cũng không tốt đem nó lấy xuống. Viêm Trích mấy người hâm mộ nhìn Thiệu Huyền kia thân. Thật tốt, các ngươi là nói A Huyền tiểu tử kia sao? Các ngươi không thấy hắn trước kia xuyên món đó thứ cức hắc phong áo ra. Ta vẫn là cảm thấy món đó nhìn qua uy phong hơn. Bên cạnh đi qua một cá nhân nói đùa. Cự hùng cũng không thể so với thứ cức hắc phong kém. Nhưng thứ cức hắc phong kia thân đâm. Quả thật so ra gấu nhìn dữ tợn rất nhiều. Các ngươi cũng đừng hâm mộ những người khác. Chờ các ngươi thức tỉnh. Đi theo đội đi săn cùng nhau đi săn. Đến lúc đó liền có thể có chính mình cúng tế thú phục rồi. Người kia nói. Chúng ta về sau. Cũng có thể săn được giống A Huyền trên người mặc như vậy sao? Giác Ngọ nắm quyền một cái. Vậy phải xem ngươi thực lực. Giống A Huyền như vậy rốt cuộc thiếu. Bất kể như thế nào. Đều đến trước thức tỉnh. Ừ. Bọn họ muốn thức tỉnh. Trở thành chân chính đồ đằng chiến sĩ. Năm nay. Bọn họ ăn mặc chính là người khác cho bọn họ chuẩn bị quần áo. Kém hơn những người khác. Nhưng sang năm. Năm sau. Về sau mỗi một năm, bọn họ đều đem ăn mặc chính mình săn được ưu tú nhất chiến lợi phẩm. Tới tham gia bộ lạc nghi thức, Thiệu Huyền trước đi vu nơi đó, cùng cái khác nhảy cúng tế vũ người cùng chung, ở trên mặt họa đường vân, mới hướng lò sưởi bên kia đi qua. Năm nay tham dự thức tỉnh người không ít, Thiệu Huyền nói, đúng vậy, năm ngoái có 7 cái không thể thức tỉnh, năm nay cộng thêm Viêm Trích bọn họ. Đều quá 100 rồi. Đà đeo lên xương thú đầu cái lồng. Nói. Mới vừa trên mặt muốn vẽ đường vân. Hắn trước đem đầu cái lồng lấy xuống. Bây giờ lại mặc lên tới. Xương thú mặt nạ là đem hung thú đầu chặt xuống lúc sau. Trải qua nấu đốt. Đi ra thịt. Cuối cùng chỉ để lại xương cùng trong miệng răng. Sửa đổi lúc sau làm thành. Những thứ kia hàm răng sắc bén cũng là bộ phận trọng yếu nhất. Trong bộ là công nhận hảo xương thú đầu cái lồng, là không thể có răng gảy. Chớ đừng nhắc tới cúng tế võ giả mặc đồ vật yêu cầu càng cao. Thiệu Huyền chỉ có thể từ kia một miệng răng nanh nhìn được đến đả mặt. Bóng đêm dần dần hạ xuống. Cả ngọn núi, toàn bộ lạc người, đều đã tập trung ở đỉnh núi. Đợi thủ lĩnh dứt lời. Vu đi tới lò sưởi cạnh. Vu chú niệm khởi, lò sưởi trong. Vốn dĩ chỉ tiểu hỏa miêu giống nhau mồi lửa. Thoáng chốc cuộn nhảy đứng dậy. Nổ một chút. Lấp đầy toàn bộ lò sưởi. Tư thế này. So dĩ vãng muốn kịch liệt rất nhiều. Không nói chung quanh những người khác. Ngay cả Vu cũng có trong nháy mắt kinh ngạc cùng dừng lại. Nhạc khúc tiếng vang. Cúng tế võ giả cũng phải bắt đầu xây dựng. Thiệu Huyền ăn mặc kia thân vừa dày vừa nặng da gấu. Nhảy lên theo tới. Cùng chung quanh những thứ kia trang phục lộng lẫy ăn mặc người cùng nhau. Dương nanh múa vuốt nhảy lên. Nhảy nhảy. Thiệu Huyền lần nữa tiến vào cái kia tựa hồ cùng hiện thực thoát ly huyền diệu trạng thái. Hắn tựa như thấy được lò sưởi bên. Từng cái cùng hắn không sai biệt lắm phục trang dã man khoa trương người. Đong đưa tay chân. Vây quanh lò sưởi nhảy động. Mà chung quanh. Chỗ xa hơn. Là từng ngọn cao lớn nhà đá. Lò sưởi trong hỏa diễm, lần nữa dương cao gấp đôi, trong ngọn lửa hai sừng đồ đằng, giống như là muốn lao ra giống nhau, toàn bộ đỉnh núi đều đắp lên một tầng hỏa sắc hào quang. Từ lò sưởi trong bay ra hỏa diễm, so dĩ vãng bất kỳ một lần, đều phải dày đặc, cùng lúc đó, ở cách xa Viêm Giác bộ lạc một chỗ khác, Viêm Giác bộ lạc trốn cũ, đã từng lò sưởi nơi chỗ. Hỏa mạch lần nữa hiện ra, đầu tiên là trung tâm một cái lóe sáng điểm sáng, sau đó, từ nơi này điểm sáng, phân 6 điều hỏa sắc mạch, vươn dài hướng 6 phương hướng, ở chung quanh trên cây làm ổ chim nhóm, mới vừa ngủ vừa sợ tỉnh, từng nhóm từ cây ổ bay ra, kỳ kỳ cha cha sợ hãi kêu, chiều cách xa lò sưởi phương hướng bay đi, mới vừa bước vào mảnh địa khu này một chỉ dạ hành hung thú. Gầm nhẹ một tiếng, nghiêng đầu bước nhanh rời khỏi. Mặt đất, hỏa mạch lan tràn chỗ. Từng cái đã từng bắt quá vô số sinh linh thị huyết dây đằng. Vô lực dãy giụa, nhanh chóng khô héo. Chỗ này, theo chim trùng thú rời khỏi. Hoàn toàn yên tĩnh, không có khúc thanh, không có võ giả, một cá nhân đều không có. Đêm đen không hạ, chỉ có trên mặt đất mạo bắt lửa quang mạch lạc, đem mảnh phế tích này chiếu sáng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.